Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691 cất cánh. Alonso sớm nhất đi theo Tư Đồ Vân Binh lúc chủ yếu phụ trách công việc chính là tình báo viên. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh tại mỗi một trận đấu trước đó đối với đối thủ hiểu rõ cùng chế định. Tương ứng có tính nhắm vào chiến thuật có phi thường to lớn trợ giúp. Nhiều năm qua hai người hợp tác cơ hồ có thể nói là thân mật vô gian lại hiệu suất kỳ cao. Nhưng là nương theo lấy Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Liverpool. Alonso tình báo trinh sát tác dụng kỳ thật đang không ngừng rớt xuống. Bởi vì Liverpool trở nên càng phát ra cường đại. Tựa như hiện tại Liverpool hầu như không cần đi để ý tới Premiership xếp hạng sau 6 vị đội bóng. Tình báo, mặc kệ bọn hắn thực lực ba động, chiến thuật biến hóa, nhân viên điều chỉnh, Liverpool làm tốt chính mình liền có thể đối bọn hắn tiến hành nghiền ép. Nếu như không thể cầm xuống tranh tài, tuyệt đối không phải là đối thủ cho bọn hắn chế tạo lớn cỡ nào ngoài ý muốn. Mà là Liverpool biểu hiện không có đạt tới mong muốn. Tự thân xuất hiện vấn đề. Đây là một cái cùng loại vượt chiều không gian thực lực sai biệt. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Mà đối với Premiership trung du trình độ đội bóng, công tác tình báo cũng không cần cẩn thận nhập vi. Hoặc là nói Alonso lúc trước nhận thức chính xác tại hiện tại giai đoạn này. Tầm quan trọng tại dần dần hạ xuống, cho nên hắn gần nhất hơn một năm thời gian bên trong. Công tác trọng tâm đã chuyển hướng nhất danh phổ thông trợ lý huấn luyện viên thường ngày. Quản lý đội bóng huấn luyện, trải vuốt đội bóng nội bộ sự vụ, còn có điều tiết quan hệ nhân mạch các loại, cũng chỉ có tại trọng yếu mấu chốt trong trận đấu. Alonso tác dụng mới có thể đột hiển ra, nhưng chỉnh thể mà nói. Hắn tại Tư Đồ Vân Binh bên người sẽ để cho Tư Đồ Vân Binh công việc hiệu suất làm ít công to. Nhưng sự tất yếu tại ngày càng giảm xuống. Đây cũng là vì cái gì đương Tư Đồ Vân Binh lâm vào muốn chiếu cố Trung Quốc đội lựa chọn lúc. Alonso sẽ quả quyết đưa ra hắn đến giúp đỡ Tư Đồ Vân Binh chia sẻ bộ phận này công tác thỉnh cầu. Chính hắn trong lòng chỉ sợ cũng biết mình cái này, quốc vương chi thủ. Nếu như muốn phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, hắn chiến trường đã không tại Liverpool, mà tại Alonso sắp rời đi bối cảnh dưới. Tư Đồ Vân Binh cần tìm người tới thay thế công tác của hắn. Hắn không muốn cho Muniz gia tăng lượng công việc cùng gánh vác. Thế là hắn liền nghĩ đến Zera, một cái tựa hồ không còn gì tốt hơn nhân tuyển, đã có thể kéo dài Zera tại trong đội lãnh tụ tác dụng. Đồng thời cũng có thể cường hóa Tư Đồ Vân Binh quyền uy, mà lại cũng sẽ trợ giúp Zera càng nhanh thuận lợi hơn hoàn thành xuất ngũ đến huấn luyện viên. Chức nghiệp chuyển hình, Zera gần nhất nửa cái mùa giải xác thực kế hoạch xuất ngũ. Một phương diện đúng là chức nghiệp kiếp sống tại Liverpool câu lạc bộ không có tiếc nuối. Lâu dài hơn hiệu lực cũng muốn kết hợp tình huống thực tế. Nếu như đội bóng cần hắn cống hiến, hắn tất nhiên nghĩa bất dung từ, nhưng đội bóng trung niên nhẹ cầu thủ trưởng thành cũng tốt. Cường viện đúng chỗ cũng được, mình trung quy là hoàng hôn Tây Sơn lão tướng, sao không nổi những cái kia mọc lên ở phương Đông húc Nhật. Ngồi tại ghế dự bị bên trên thời gian bên trong, hắn liền tự hỏi có lẽ hiện tại xuất ngũ cũng coi là quang vinh giải ngũ. Như vậy xuất ngũ về sau làm cái gì đây? Ngôi sao bóng đá xuất ngũ tối chủ lưu hai con đường chính là hai đầu. Hoặc là đương thể dục bình luận viên, đương đương khen ngợi, giải thích tranh tài, viết viết chuyên mục. Thứ hai con đường chính là đổi nghề đương huấn luyện viên. Mặc kệ là phổ thông huấn luyện viên vẫn là huấn luyện viên trưởng. Cái này tóm lại là đại đa số người lựa chọn, mà còn lại còn có một số đường. Tỉ như tại ngành nghề bên trong, tham chính, đi câu lạc bộ nhậm chức các loại, lựa chọn cũng không nhiều. Kỳ thật đều là dựa vào chức nghiệp kiếp sống kỹ năng. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh hướng Zera phát ra mời. Zera không có suy nghĩ quá lâu liền đáp ứng, bởi vì đây là một đầu gần nhất cùng tốt nhất đường. Nếu như hắn cự tuyệt, cơ hội này liền không có. Tư Đồ Vân Binh không có khả năng chống không một vị trí chờ hắn hồi tâm chuyển ý. Hắn nếu là ngày sau lại nghĩ đến, chưa hẳn còn có vị trí chờ hắn ngồi. Tướng soái hai người cái này bỗng nhiên bữa tối ăn đến rất vui vẻ. Bọn hắn cho tới một chút lúc trước không đàm phán luận chủ đề. Như thế nào quản lý đội bóng? Hôm sau buổi sáng, Tư Đồ Vân Binh tại trong câu lạc bộ vì Alonso tổ chức vui vẻ đưa tiễn hội. Alonso rời trước để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Bao quát cùng hắn cộng sự huấn luyện viên, còn có cầu thủ, mọi người hiện tại còn chưa không biết hắn chỗ, chỉ là cho là hắn có tốt hơn công việc, tỉ như có câu lạc bộ mời hắn đi đảm nhiệm chủ soái. Loại này nghe đồn tại quá khứ 2 năm cũng không ít. Mặc dù một tuyến câu lạc bộ không có khả năng mạo hiểm để Alonso đến chấp giáo, nhưng một chút nhỏ câu lạc bộ nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Nhất là bóng đá cái vòng này cũng giảng cứu nhân mạch. Alonso cùng Tư Đồ Vân Binh quan hệ như thế thân mật. Đạt được Alonso, không có người sẽ hoài nghi Tư Đồ Vân Binh sẽ ở phía sau màn chỉ điểm cho hắn dẫn viện binh sách. Lược cùng mục tiêu, chỉ là cái này một hạng liền có khả năng mang cho câu lạc bộ ích lợi thật lớn. Nhưng Alonso rời đi trước từ đầu đến cuối không có biểu thị mình sẽ đi đảm nhiệm nhà ai câu lạc bộ. Chủ soái đưa tiễn Alonso cũng sẽ không để Tư Đồ Vân Binh thương cảm. Hắn ngược lại là tràn đầy chờ mong cùng ủng hộ. Hy vọng Alonso có thể tại cương vị mới bên trên làm ra một phen sự nghiệp cùng thành tích. Cứ việc kia rất khó, nhưng nói đi thì nói lại. Nếu như là nhẹ nhõm có thể làm được sự tình, Alonso có lẽ cũng không hứng thú đi nếm thử. Tại Alonso sau khi đi, Liverpool trong đội liền tuyên bố Zera bắt đầu cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên thân phận. Tư Đồ Vân Binh quyết định này đạt được câu lạc bộ từ trên xuống dưới nhất trí ủng hộ. Tầng quản lý kỳ thật cũng đau đầu lấy nên như thế nào ăn bài Zera tương lai. Bọn hắn một phương diện kỳ vọng lấy có thể tiếp tục có được Zera dạng này cơ sĩ. Nhưng là lại không biết nên như thế nào cho hắn cung cấp mới công việc. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh trợ giúp bọn hắn giải quyết cái phiền não này. Zera đang huấn luyện sau khi hiện tại muốn bắt đầu chăm chú học tập chuyên nghiệp huấn luyện viên tri thức. Thi đậu chấp giáo giấy chứng nhận. Cuối tuần thi đấu vòng tròn chương 22 vòng. Liverpool lao tới Villa Park làm khách khiêu chiến Aston Villa. Cứ việc đội bóng vẫn là có Eriksen cùng Mahrez cái này hai tên thương binh. Nhưng là Liverpool lại có thể xuất ra đầy đủ cường thế đội hình nghênh đón hiện tại mỗi một cuộc chiến đấu. Đang lúc Tư Đồ Vân Binh đắc chí vừa lòng hùng tâm bừng bừng lúc. Không nghĩ tới vừa mở màn không đến 5 phút, Kante liền lại thụ thương ra sân. Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy bị rót một chậu nước lạnh. Ngay cả Liverpool fan bóng đá đều đang vì đội bóng lau vệt mồ hôi. Sợ đội bóng xa vào đến trạng thái chập trùng không chừng giai đoạn lúc. Liverpool bên này dự bị đăng chàng Henderson nhưng biểu hiện ra sắc. Cùng Casemiro cùng nhau ổn định đội bóng giữa trận. Tranh tài phút thứ 29 lúc. Mbappe vùng cấm địa bên trong sút gôn bị Aston Villa thủ môn phong cản sau khi đi ra. Gareth Bale tại vùng cấm địa tuyến bên trên khống chế bóng sau trợ công Coutinho xoa bắn cầu môn. Góc xa đắc thủ, Liverpool tại sân khách lớn tiếng dọa người. Vẻn vẹn qua 4 phút, Gareth Bale ở bên trái đường bảo tẩu thức hơn người vì Liverpool đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Sau đó Gareth Bale một cước truyền bên trong trợ công Lewandowski tại vùng cấm địa bên trong đoạt. Điểm phá khung thành, Aston Villa có chút mộng bức, vừa muốn phấn khởi phản kháng. Ai ngờ Koulibaly ở phía sau trận lớn mật trước ép cắt bóng thắng được một cái khoái công cơ hội. Henderson đưa bóng thẳng truyền tống đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Lewandowski phát cầu biến hướng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Một cái nổ bắn ra đưa bóng đánh vào cầu môn góc trái trên cùng. Liverpool tại 8 phút bên trong ngay cả tiến 3 cầu trực tiếp khóa chặt thắng cục. Cường thế biểu hiện lệnh chủ đội fan bóng đá đều chấn động ghé mắt. Lập tức nửa chàng Aston Villa đem chủ yếu phòng thủ lực chú ý đều đặt ở Gareth Bale. Lewandowski cùng Coutinho trên thân về sau, Mbappe thì trở thành Liverpool mới điểm hỏa lực. Liverpool cường công trước trận cánh trái lúc, Aston Villa cũng tập trung binh lực tại cái này một bên tiến hành bao vây chặn đánh. Coutinho đang bị vây khốn lúc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến cực hạn kéo bên cạnh Gareth Bale dưới chân, Aston Villa cầu thủ cùng nhau tiến lên muốn lập tức cắt bóng. Dù sao Gareth Bale nhìn đã hoàn toàn không có đột phá không gian. Thậm chí ngay cả làm động tác đều không có phát huy chỗ trống. Nhưng là Gareth Bale lại một cước ra cầu đưa bóng xéo xuống về gõ. Robertson ở hậu phương không đến 10 yard vị trí hướng về phía trước chạy 2 bước sau không làm. Điều chỉnh trực tiếp đưa bóng truyền bên trong. Mang theo mạnh mẽ ngoài xoáy bóng đá bay thẳng vùng cấm địa sau điểm. Tại bóng đá điểm rơi khu vực, Aston Villa phòng thủ rõ ràng là trống rỗng. Mbappe trước đâm trúng nghênh cầu trực tiếp nghiêng người lăng không rút bắn. Hắn cái này dẫn bóng kinh bảo ánh mắt, gọn gàng, đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng nhịn không được vỗ tay gọi tốt. Mbappe vọt tới bên sân hai tay ôm ngực chúc mừng dẫn bóng. Một mặt đắc chí vừa lòng chi sắc, Aston Villa là thật bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không hy vọng để Mbappe làm náo động, kia nhìn để bọn hắn quả thực là không có chút nào mặt mũi. Thế nhưng là Liverpool hết lần này tới lần khác cũng không phải là chủ công Mbappe nơi này. Rõ ràng, Gareth Bale cùng Lewandowski cho Mbappe đánh yểm hộ, sáng tạo chiến lược ưu thế. So với lúc trước Liverpool công kích bầy, Liverpool hiện tại có thể nói nhiều một tầng tiến công lựa chọn cùng biến hóa. Đánh trước Lewandowski cùng Gareth Bale, hai người bọn họ nếu như bị hạn chế lại, vậy liền cho Mbappe chế tạo cơ hội. Nếu không phải đỉnh tiêm đối thủ, chỉ sợ muốn hoàn toàn ngăn chặn lại Liverpool là phi thường khó khăn. Đường Aston Villa toàn quân lui giữ lúc, Liverpool cũng có chỗ khắc chế, ở ngoại vi không ngừng mà sút xa oanh tạc đối thủ phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 89 lúc, Henderson ở ngoại vi một cước sút xa xuyên thủng đối thủ cầu môn vì đội bóng dệt hoa trên gấm. Liverpool cuối cùng lấy 5-0 điểm số tại sân khách cầm xuống Aston Villa. Tại sân nhà 2 ngay cả hòa về sau sân khách 2 thắng liên tiếp phá lệ đề chấn sĩ khí. Mà lại 2 vòng đánh tung đối thủ 11 cái cầu. Liverpool hỏa lực chi mãnh làm người ta nhìn mà than thở. Sau trận đấu hạm đội đường phố cũng không nhịn được vì Liverpool vỗ tay. Dạng này một chi Liverpool mặc dù rất khó dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhưng bọn hắn lại sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Thủy chung là duy trì quán quân cấp bậc tiêu chuẩn, mà lại một khi cho Liverpool xuôi gió xuôi nước, chỉ sợ thật sự là thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea tại sân khách cũng lấy ra cường thế biểu hiện. Bọn hắn 5-0 quét ngang Swansea, vẫn lạc hậu cho Liverpool 1 phân. Manchester City làm cho người ngoài ý muốn tại sân nhà 0-2 bại bởi Arsenal. Noel ma quỷ lịch đấu kết thúc lúc Manchester City chỉ lạc hậu cho Liverpool 2 phân. Kết quả cái này qua 2 vòng về sau, Liverpool 2 thắng liên tiếp, Manchester City 2 vòng không thắng. Một cái chớp mắt lại lạc hậu cho Liverpool 7 điểm. Manchester City fan bóng đá đều muốn phát điên. Bọn hắn thật vất vả nhìn xem đội bóng về tới tranh quan hàng ngũ. Còn chưa kịp cao hứng, đội bóng lại đối tranh quan nói câu cáo từ.